Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, Thanh Lý Môn Hộ. Ngọc Khôn thân chết, thi triển võ hồn chân thân Ngọc Khôn, khí thế 10 điểm cuồn cuộn, một khi huy động hai cánh liền sẽ tác động đến trong không khí lôi điện dao động minh. Tốc độ cũng là cực nhanh vô cùng. Trong chớp mắt liền đi tới Ngọc Trần trước mặt, ngang, đi tới Ngọc Trần trước mặt, Ngọc Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, từ không trung phun ra một đoàn màu xanh điện mang, muốn đem Ngọc Trần bao phủ. Không, thế nhưng là, mắt thấy điện mang muốn đến gần Ngọc Trần nhục thân thời điểm. Chỉ gặp Ngọc Trần trọng đồng bên trong ngưng tụ ra một đầu phù văn đại đạo, thông thiên mà lên. Trực tiếp đem Ngọc Khôn công kích chấn động ra đến, đẩy ra Ngọc Khôn hồn kỹ sau đó, trọng đồng thân là thuận thế chém về phía Ngọc Khôn cánh tay phải. Xuy xuy xuy, từ trọng đồng ngưng kết mà ra phù văn đại đạo, uy năng vô hạn, dễ như trở bàn tay liền đem ngưng kết võ hồn chân thân Ngọc Khôn cánh tay phải chém xuống. Nhưng vậy vẫn chưa xong. Thi triển trọng đồng chi uy đem Ngọc Khôn công kích đẩy ra phía sau. Ngọc Trần huy động côn bằng rực, lăng không tại Ngọc Khôn đỉnh đầu. Hai cánh bên trên phóng xuất ra vạn trượng kim mang. Ngọc Khôn, người phản bội gia tộc, bổn thiếu chủ, hôm nay liền là gia tộc chấp hành gia pháp. Đứng lơ lửng trên không Ngọc Trần, trong miệng phát ra lời nói như là tiếng sấm không dứt. Mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào Ngọc Khôn trong đầu. Không, nói xong sau đó, chỉ gặp Ngọc Trần hai cánh bên trên phóng ra vạn trượng kim mang. Huyễn hóa thành thấu trời màu vàng lông vũ, như cùng một chuôi thanh thần kiếm chém xuống. Côn bằng bảo thuật chân vũ kiếm, cho ta ngăn trở, mắt thấy thấu trời màu vàng chân vũ chém xuống. Lúc này Ngọc Khôn rốt cục luống cuống. Cấp bách thi triển hồn kỹ cùng ngưng tụ hồn lực lượng. Tại chính mình trước người ngưng tụ ra hai tầng phòng ngự hộ thuẫn. Ngọc Khôn giờ đây thần sắc, đồng thời không nửa phần cuồng loạn, ngược lại chuyển biến trở thành nồng đậm vẻ sợ hãi. Hắn rốt cuộc minh bạch, người thiếu niên trước mắt này, căn bản cũng không phải là mình có thể trêu chọc đối tượng. Thế nhưng là, hết thảy đều đã muộn. Phốc thử, siêu cấp đấu la hồn lực gia trì phía dưới, những cái kia như là thần kiếm đồng dạng màu vàng lông vũ. Tùy tiệt xuyên thủng Ngọc Khôn quanh thân ngưng tụ ra hai tầng vòng phòng hộ. Sau đó xuyên thấu qua vòng phòng hộ, trực tiếp đem hắn găm trên mặt đất. Chân vũ kiếm thần uy phía dưới, Ngọc Khôn võ hồn chân thân cũng triệt để tiêu tán. Kèm theo võ hồn chân thân tiêu tán, có thể thấy rõ, lúc này Ngọc Khôn chính giữa trợn to hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trên mình sinh cơ cũng đã triệt để không còn sót lại chút gì. Một kích, miểu sát, liền như phía trước nói, bất luận là trọng đồng hay là côn bằng rực, cùng Ngọc Trần thực lực bản thân thoát không ra liên quan. Ngọc Trần thực lực càng mạnh, những cái này bảo thuật cũng là càng mạnh. Sử dụng tôn hưởng tạp Ngọc Trần, hồn lực cao tới cấp 95 siêu cấp đấu la. Trọng đồng cùng côn bằng dược phát ra uy năng tự nhiên thập phần cường đại. Hơn nữa trước lúc này, Ngọc Khôn liền đã là chính mình gây thương tích. Nguyên cớ thì sẽ là chân vũ kiếm cho triệt để chém giết. Chết, chết rồi, nhìn thấy Ngọc Khôn thân chết. Tại chỗ tất cả mọi người thần sắc đều đột nhiên biến đổi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ngọc Khôn vậy mà sẽ chết tại Ngọc Trần trên tay. Nhưng lại như vậy nhanh chóng. Ngọc Trần cùng Ngọc Khôn hai người chiến đấu. Từ đầu đến cuối tổng cộng mới hao tốn nửa khắc đồng hồ thời gian không đến. Thế nhưng là thân là phong hào đấu la Ngọc Khôn. Không chỉ thua ở Ngọc Trần trong tay. Liền ngay cả tính mạng cũng mất đi. Theo lý mà nói, tuy nói một tên siêu cấp đấu la có thể bằng vào lực lượng một người địch nổi mấy tên phổ thông. phong hào đấu la, nhưng nếu muốn làm đến chém giết, khả năng này đồng thời không lớn. Cuối cùng, có thể tu luyện tới phong hào đấu la cảnh giới, không thể nghi ngờ cũng đều là tam đại đế quốc người nổi bật. Coi như không địch lại cũng sẽ có nhất định thủ đoạn đào thoát. Thế nhưng là tại Ngọc Trần trong tay, Ngọc Khôn liền thoát đi cơ hội đều không có. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, trước mắt Ngọc Trần thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Soạt, kèm theo Ngọc Khôn thân chết, Thượng Tam Tông, Sử Lai Khắc cùng Võ Hồn Điện song phương hình thức lại lần nữa phát sinh thay đổi. Võ Hồn Điện đánh mất một tên phong hào đấu la, mà Sử Lai Khắc bên này cũng là trong khoảng thời gian ngắn nhiều một tên siêu cấp đấu la. Không chỉ như thế, còn lại mấy chỗ chiến trường tình huống, dưới so sánh cũng là Sử Lai Khắc chiếm thượng phong. Tại chỗ hồn lực đẳng cấp cao nhất Bỉ Đông, bằng vào lực lượng một người chống lại Thạch Thiên, Cổ Dung các loại 7-8 tên phong hào đấu la, tuy nói như cũ chiếm thượng phong, bất quá tại Cổ Dung bọn hắn công kích phía dưới, Bỉ Đông cũng khó có thể rút ra thân đến, làm Điện Bá Vương Long gia tộc Ngọc Nguyên. Đối mặt là Ám Hắc Thiết Giáp Long gia tộc gia chủ Vạn Long cùng mấy vị trưởng lão. Vạn Long bọn hắn tuy nói nhân số chiếm thượng phong, trọn vẹn có 3 tên phong hào đấu la, bất quá Ngọc Nguyên bằng vào chính mình thực lực, cũng là cùng Vạn Long bọn hắn đánh hừng hực khí thế. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Kiếm đấu la Trần Tâm cùng chữ Phong Chí, đối thủ là Quỷ đấu la, Cúc đấu la. Trần Tâm cầm trong tay thất sát khí thế trùng thiên. Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la vốn cũng không là đối thủ của hắn. Trước mắt lại có chữ Phong Chí cửu bảo lưu ly tháp bổ trợ. Trần Tâm tự nhiên là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem Quỷ đấu la, Cúc đấu la hai người chém liên tục bại lui. Tinh đấu đế vương Đái Hòa Phong cùng Già La đế vương Hắc Phong hai người cũng là đánh bất phân cao thấp, đến mức Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Vậy liền càng không cần phải nói, mặc dù biến mất hơn 20 năm, thế nhưng là đối mặt Võ Hồn Điện mấy tên Hồng Y giáo chủ dư xài, lại thêm Đường Hạo đối Võ Hồn Điện cừu thị, mấy tên Hồng Y giáo chủ rất nhanh liền thân chết tại Đường Hạo dưới Hạo Thiên truy. Luôn luôn ngang ngược càn rỡ Hồng Y giáo chủ Tát Lạp Tư, càng là tại Đường Hạo dưới truy tinh thần hình tụ tan. Nguyên bản thân ở thượng phong Võ Hồn Điện, có Đường Hạo cùng Ngọc Trần hai cái này không biết nhân tố tồn tại, lập tức đã rơi vào hạ phong. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mắt thấy trên sân thế cục đối Võ Hồn Điện bất lợi lên, Cúc đấu La Nguyệt Quan sắc mặt hết sức khó coi, vội mở miệng hỏi thăm Bỉ Đông. Một bầy kiến hôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Nghe được Cúc đấu La Nguyệt Quan lời nói, Bỉ Đông thần sắc băng lãnh, trong tay vung ra một đạo thần mang, tương nghênh diện công tới Cổ Dung cho đánh văng ra. Sau đó lật tay theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một tấm lệnh bài, đem bóp vỡ nát, xuất lệnh bài vỡ vụn, theo lệnh bài bên trong biến ảo thành ngôi sao điểm sáng. Những điểm sáng này lơ lửng mà lên, rất nhanh tại hội trường trên bầu trời ngưng kết thành Võ Hồn Điện tiêu chí. Cái này, đây là thông chi trưởng lão điện thủ đoạn. Chư vị tiền bối, xem ra chúng ta phải rời đi. Tại chỗ Ngọc Tiểu Cương, chú ý tới trên bầu trời ngưng tụ ra tiêu chí, lập tức liền nhận ra, đây là dùng đến thông chi Võ Hồn Điện trưởng lão điện một loại thủ đoạn. Ngọc Tiểu Cương rất rõ ràng, nếu để cho trưởng lão điện người chạy đến, rất có thể tại chỗ không ai có thể rời đi. Xem ra, những lão bất tử kia còn chưa có chết à. Đã như vậy, vậy chúng ta đi. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, tại chỗ chữ Phong Chí cùng Ngọc Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, thân là Thượng Tam Tông Tông Chủ. Bọn hắn đối Võ Hồn Điện trưởng lão điện cũng có nhất định dài. Xoẹt, Tại chữ Phong Chí sau khi mở miệng, cốt đấu La Cổ Dung liền vỡ ra một đạo vết nứt hư không. Vừa đánh vừa lui, thối lui đến vết nứt hư không ranh giới. Tiểu Trần mang Tiểu Vũ, Vinh Vinh các nàng rời đi trước. Ngọc Nguyên cũng là như thế, mở miệng cùng Ngọc Trần sau khi nói xong, một bên xuất thủ chống lại Vạn Long đám người, một bên hướng về vết nứt hư không thối lui. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.